chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 379, 379, tù yêu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Lãnh Thị lãng mạn cầu hôn. Ở trước mặt mọi người nhiệt tình cầu hôn, rốt cục ôm được mỹ nhân về. Nhưng không nghĩ tới một giờ về sau liền vui vẻ sinh đau lòng, cô dâu tại phòng hóa trang bị nhân sĩ không rõ tập kích. Bị Lâm Thiếu ôm ra quần áo hỗn độn, búi tóc lỏng, sắc mặt tái nhợt hoài nghi bị xâm phạm. Vị phụ nữ này làm thư ký tổng giám đốc tập đoàn Lãnh Thị, cùng Lâm Thiếu không lâu liền nhanh chóng thu phục tâm Lâm Thiếu, không nghĩ tới gặp phải bất hạnh, con đường nhà giàu có phía trước nhấp nhô. Về sau, tóm lại, trong chuyện xưa này không có tên họ của cô, không có ảnh mặt cô, vậy thì không tồi. Có thể nghĩ, trong tình huống bình thường, nếu gặp tình huống như vậy, cô đừng nói gả đến Lãnh gia đi, cho dù là một người nam nhân bình thường, cho dù biết cô không có chịu được xâm hại, có lẽ, bởi vì áp lực dư luận quá lớn cũng sẽ nhịn không được, vứt bỏ cô. Nhưng mà, không cần lo lắng, chuyện này anh sẽ xử lý tốt. Lãnh Vân Lâm cầm tay cô, không biết có phải cô ảo giác hay không, anh giống như cố ý nắm tay mang theo nhẫn của cô, muốn cho cô dũng khí cùng lực lượng. Anh nếu muốn kết hôn với em liền đều không để ý những thứ này. Em yên tâm, các phóng viên không là tại bên dưới sao? Anh liền đi nói cho bọn họ em là trong sạch, mặc dù không biết, anh nói những thứ này tới cùng có bao nhiêu chân tình, bao nhiêu giả ý. Nhưng mà, nghe được Lãnh Vân Lâm những lời này, trong lòng cô giống như chiếu xạ vào một nhánh ánh mặt trời. Anh Vân Lâm, anh điên ư? Triệu Hiểu Huyên không thể tin nhìn khuôn mặt anh kiên định. Cô thật sự không rõ Lãnh Vân Lâm vì cái gì muốn kiên trì như vậy. Anh thật sự yêu cô gái như vậy sao? Yêu đến chỗ tình nguyện lưng đeo, nón xanh, cắm sừng, một người đàn ông không thể chịu đựng được nhất cũng cần phải vì cô động thân mà ra. Anh chẳng lẽ không minh bạch, hiện tại đến lúc này Mộ Thanh Vũ đến cùng phải trong sạch hay không đã không trọng yếu rồi. Mấu chốt là, truyền thông là đưa tin như thế, mà dân chúng cũng tin tưởng sự thực kia. Anh chỉ muốn kết hôn Mộ Thanh Vũ, về sau trên đầu anh vẫn mang theo nón xanh, cho dù kéo xuống nón xanh chẳng qua là bịa đặt ra. Nếu để cho tôi biết, chuyện này cùng cô có liên quan mà nói. Câu nói kế tiếp anh cũng không nói gì ra, nhưng là lại đầy đủ làm cô ta sợ. Lãnh Vân Lâm chính là một người như thế này, người khác càng là phản đối anh lại càng là muốn đội áp lực đi làm. Nếu ngay từ đầu Triệu Hiểu Huyên, Đồng Gia Thường cùng Lâm Vũ Thâm không có thay nhau tới chia rẽ bọn họ, anh có lẽ còn có thể cùng Mộ Thanh Vũ tốt, nhưng mà hiện ở phía sau anh là tuyệt đối sẽ không đứng ra ngoài vì cô xuất đầu. Loại sự tình này, vốn thật thật giả giả đều đã nói không rõ ràng. Biện pháp tốt nhất là trước trầm mặc một trận, chờ sự tình bình ổn anh lại cùng cô kết hôn, liền không có vấn đề rồi. Nhưng là, ai kêu những người này đều đã phản đối bọn họ cùng một chỗ. Anh không làm cho bọn họ như ý, nhìn đến đây, anh chừng Triệu Hiểu Huyên một cái, còn có Tô Tuyền Lăng. Tuyền Lăng, nơi này là bệnh viện nhà em, anh nghĩ em nên là biết đúng mực. Tô Tuyền Lăng người này, tính kế rất sâu, nhưng là cẩn thận chặt chẽ. Cô mặc dù không muốn, nhưng là cũng gật gật đầu. Hiểu Huyên, chúng ta rời đi trước đi. Triệu Hiểu Huyên mặc dù không muốn, nhưng là, cô ta quay đầu chừng Mộ Thanh Vũ một cái, lại không cam lòng nhìn Lãnh Vân Lâm, sau cùng nói. Chúng ta đi, cách chương.